Chương 341, đưa giết đến tận cửa Nguyên Khang Đế. Người ta Yến nữ quân liền thật cho hắn bả vai một quyền rồi cái này hử. Rên khẽ một tiếng đại tư mệnh không nỡ buông ra miệng, nhưng hắn chụp lấy người ta Yến nữ quân cái cổ tay cũng không có buông ra, còn phải lại thân hai miệng, mới khàn khàn nói, thật hung ác tâm. Người Yến Du bị cái này người gần trong gang tấc hô hấp, nhiều đến tâm thần không yên, hơn nữa cảm giác chính mình răng môi bên trong, tim phô y bên trong, tựa hồ cũng oanh đẩy cái này người khí tức, như tuyết một dạng phạm, hơi lạnh ngấm tâm, bá đạo nhập cốt, vung chi không tán. Mà một tay vướt ve con trai tiểu nhung đầu, để cho tiểu tể tể tiếp tục ngoan ngoãn nằm sấp rung giật, hắn liền thừa dịp cô vợ trẻ còn tại hơi thở, liền trộm mấy cái thơm, hoàn thân thân nhân nhi tiểu xảo sống mũi, lưu luyến dính người. Yến Du lúc đầu đã thanh tỉnh thần trí, đều phải bị hắn dính loạn, không, a mắt thấy lại phải lộn xộn Yến Du quyết định thật nhanh quay đầu ra, vùi sâu vào cái này người cổ bên trong, không cho hắn tiếp tục thân, thanh âm mang thở, khẽ cáu. Không cho phép lại nháo. Ừm. Ngược lại là đáp lại rung giật âm thanh bên trong có cười, khàn khàn hơi khiển, êm thai đến cực điểm, câu người đến cực điểm. Nghe vào trong thai Yến Du hút nhẹ mấy khẩu khí, có thể cảm giác được nhân thủ này, còn tại nhẹ vô về nàng cao ý cổ, để cho nàng căn bản chống đỡ không dậy nổi bao nhiêu khí lực, chỉ có thể dựa vào tại trong ngực hắn. Cái này người thực sự là tiểu ngư nhi. Mà nhẹ vô về con cái cổ. Trong mắt ngưng con giống như cá nhỏ, nhẹ nhàng há mồm toát nước xinh đẹp bộ dáng rung giật, hắn tự nhiên ưa thích cực kỳ dạng này tiểu ngư nhi người mềm, môi mềm hơn chỗ nào đều mềm liền thơm mềm con cá, để cho kỳ thật cu nở dê có lo lắng rung giật, sớm không đi nghĩ chuyện phiền lòng, hắn chỉ muốn áp lấy đầu này mềm con cá. Bất quá vừa nghĩ tới, cái kia tràn đầy ra ngoài năng lượng thể, vô cùng có khả năng có được mấu chốt ký ức, đại tư mệnh tím như tinh vân mắt. Liền thâm thúy rất nhiều. Cùng lúc đó A Đắt cảm giác có thể động nhóc con, đã từ cha hắn trong ngực chui vào lên, còn trực tiếp chui vào cha hắn bên cạnh, hiếu kỳ nhìn xem cha hắn, cha Đắt đại tư mệnh nhìn trước mắt cái này sáng loáng chứng cứ, màu mắt sâu hơn mấy phần, tiểu bảo vừa rồi thế nào động rồi vô ý thức dùng bàn tay nhỏ che đầu nhóc con, trước mắt to nhi, Đắt không phải cho ngươi trước không động sao nếu không phải tiểu tể nhi động, hắn còn có thể lại bảo, biến yến tiểu bảo liền biểu thị. Không phải tiểu bảo. Muốn động, là phải bị đè ép rồi Yến Du nghe cái này hai người mê ly đối thoại, thật đúng là nghe ra chút gì đó quay đầu hỏi, ngươi lúc nào thì để cho tiểu bảo đứng núp đích, ta thế nào không biết sờ Yến tiểu bảo liền mừng khấp khởi biểu thị, đẹp cha sờ sờ lưng, đem bảo vo ôm một cái, liền không động Yến Du nghe không hiểu, bất quá đại tư mệnh đã làm mẫu, đem con trai một lần nữa vo ôm trong ngực. Nhóc con lập tức phối hợp cực kỳ nằm nhoài cha hắn trong ngực không động. Tiếp đó đại tư mệnh lại sờ sờ hắn lưng, hắn liền mừng khấp khởi hướng cha hắn trong ngực lại chui chui vào, ngoan ngoan nằm sớp. Yến Du, cái này hai người lù cờ na ho đạt thành ăn ý, nàng thế nào không có chút nào biết rõ người ta trăm phương ngàn kế đã lâu đại tư mệnh, đương nhiên sẽ không nói cho cô vợ trẻ. Hắn đây là lù cờ na ho huấn luyện tốt đứa con yêu, hắn còn vuốt con trai lưng mềm nhỏ, khen, tiểu bảo rất ngoan. Khi đần độn nhóc con tiếp tục hướng cha trong ngực chui vào, phảng phất một đầu con lươn nhỏ, liền đặc biệt ưa thích cha hắn nắm chắc cha hắn y hề phục, tiếp đó không nhúc nhích hình như còn trời khởi kình. Yến Du, nàng liền giơ tay lên nhéo nhéo mềm đứa con yêu A lạnh Yến tiểu bảo vậy liền càng hưng phấn, muốn chui vào cha hắn trong vạt áo, tiểu tay mập đã tại dắt hắn cha y hề phục. Ưm hư đến từ Yến Thanh nhắc nhở âm thanh, đúng vào lúc này, từ toàn gia phụ cận chuyển đến. Yến Du theo tiếng nhìn sang. Đã nhìn thấy cha hắn cùng hắn nhị ca cùng nhau tới, nàng liền vô ý thức cho đại tư mệnh đem y phục chỉnh lý tốt, liền méo méo con trai đem tiểu tể nhi ôm qua đi, cảm thấy con trai cái này thoáng qua một cái độ hưng phấn liền phải giật ra cha ruột y phục ma bệnh, đến đổi vậy liền đem nhìn thấy cái này hoàn chỉnh một màn Yến Thanh nhìn ngẩn ra một hồi lâu, không phải, hắn không biết rõ, như thế nào là con rể y phục loạn rồi không đúng lắm á khụ vội vàng đem chính. Mình không thuần khiết ý nghĩ hất ra Yến Thanh đang nghiêm nghị, các ngươi làm gì đâu này hôn Yến tiểu bảo lập tức lên tiếng. Yến Du, con trai làm sao biết cái này bị cô vợ trẻ một ánh mắt nhìn qua đại tư mệnh biểu thị, hắn cũng không hiểu, bất quá hắn ngược lại là một mặt nghiêm mặt cùng nhạc phụ, cứu huynh chào hỏi, nhạc phụ, nhị ca. Sắc mặt không tốt lắm Yến Thanh xem như người từng trải, đương nhiên đã thấy rõ. Cái này hai người vừa rồi xác thực hôn lập tức có loại nhìn thấy nhà mình cải trắng bị heo cúi lưng hiện trường. Bất quá Yến Thanh còn chưa kịp nói chút cái gì, ngoài phủ liền truyền đến đặc biệt lanh lảnh tuyên sướng âm thanh. Vương thượng giá lâm, Yến Thanh sững sờ, ai vương thượng Yến Tử Thiểu cũng ngẩn ra một chút, không rõ vị này vương thượng buổi lễ long trọng đều không đi, thế nào ngược lại có công phu chạy tới Tư Mệnh phủ còn như thế đột nhiên. Yến Du tắc thì ẩn có suy đoán, đây là đuổi tới rồi khả năng. Dung giật ngược lại là không nghĩ tới, Nguyên Khang đế sẽ đích thân đuổi kịp cửa, dù sao người sau thương thế nặng như vậy. Yến Thanh liền không rõ, không phải, hai người trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Rốt cuộc tình huống như thế nào cha ngươi ta đến bây giờ đều không hiểu rõ, các ngươi đánh cái gì bí hiểm, thế nào hiện tại còn đem vương thượng rước lấy chúng ta vừa đi hoàng cung một chuyến, náo động lên chút động tĩnh. Yến Du giải thích, còn như chuyện khác, nói rất dài dòng, đoán chừng phải hơi trễ lại nói. Không phải, liền vừa rồi như thế một hồi, các ngươi liền đi một chuyến hoàng cung trở về rồi còn mang theo tiểu bảo cùng một chỗ. Yến Tử Thiểu cảm thấy tam quan lần thứ hai bị soát một lần. Cái này hai người nghĩ như thế nào, làm tà cờ thế mà còn mang lên chưa đầy tuổi tròn con trai, nhưng người ta Yến Tiểu Bảo đã vô cùng cao hứng nói, đứng mang, bảo A đắt đắt Yến Tử Thiểu, được thôi, hắn không nói. Các ngươi thực sự là Yến Thanh cu nở dê bó tay rồi, lần sau không cho phép mang Tiểu Bảo. A Yến Tiểu Bảo lập tức kháng nghị, mang Yến Thanh vội vàng sờ sờ tiểu ngoại tôn, Đỗ Dành nói, Tiểu Bảo cũng không thể đi, chỗ kia không phải nơi tốt, rất là nguy hiểm. Tiểu Bảo đi theo mộ ra cùng một chỗ không tốt sao? Mang Yến Tiểu Bảo ôm chặt cha hắn, kiên quyết biểu thị, lần sau còn muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ, không xa rời nhau. Yến Thanh ngược lại là nghĩ kỹ dễ nói nói tiểu ngoại tôn, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm, hắn chỉ có thể tạm hoãn đề tài này nói, đi ra trước xem một chút cái kia vương thượng đến làm cái gì, các ngươi không lưu lại vật chứng loại hình sao? Yến Du lắc đầu, đi thôi, đi trước chiếu cố hắn. Cũng không thế nào lo lắng Yến Du. Chủ yếu là đối cái nào đó đại tư mệnh có lòng tin, nhưng vô luận là nàng, vẫn là đại tư mệnh, bọn hắn tại nhìn thấy Nguyên Khang đế lúc, vẫn là kinh ngạc một chút bởi vì.